Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1333. Con thỏ ở nơi nào? 4. Những tình huống này, Thẩm Biết Phúc tự nhiên rõ ràng, có thể hắn cũng là bất đắc dĩ. Biển thỏ 2-3 tháng phần liền bắt đầu đẻ trứng, chúng tại một ít tháng giao phối, khi đó nước biển quá lạnh, không có cách nào khác lặn xuống nước. Mặt khác, hắn muốn tiếp tục chờ phải đợi đến tháng 8 cùng tháng 9. Khi đó nước biển nhiệt độ ngược lại là phù hợp, có thể hắn không có nhiều thời gian như vậy tới chờ đợi. Nói ra nỗi khổ tâm, Thẩm Biết Phúc liền hạ thấp tư thái. Ngao tiên sinh, thỉnh giúp đỡ chút, ta thông qua đài truyền hình biết được ngài cao siêu lặn xuống nước kỹ năng, cho nên liên hệ Lý lão sư, đặc biệt tới xin ngài xuất thủ tương trợ. Hắn lời để cho Ngao Mộc Dương một hồi buồn bực. Thông qua đài truyền hình, CCTV kênh, Thẩm Biết Phúc nói, không phải là có quay chụp tổ tới rùa biển bảo hộ khu làm đồng thời tiết mục sao? Ta lúc ấy vừa vặn cũng ở đài truyền hình làm tiết mục. Thông qua bọn họ rõ ràng đến thôn trưởng bản lĩnh. Lý Kế đối với Ngao Mộc Dương lách vào chớp mắt, nhỏ giọng nói, cũng không phải là ta cho ngươi tìm việc a. Kết quả hắn vừa dứt lời, Thẩm Biết Phúc tiếp tục nói, ta nhìn thấy Lý lão sư tại phỏng vấn bên trong đối với ngươi đánh giá. Hắn xưng hô ngươi là trong nước lặn xuống nước đệ nhất nhân. Ta cùng Lý lão sư là lão bằng hữu, vô cùng tín nhiệm hắn ánh mắt, cho nên tự nghe tin tức mà đến nha. Hắn vừa nói như vậy, Lý Kế liền đành phải lộ ra một tia vui sướng mà lại yêu thương nụ cười. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen nói, vậy đi a, ta có thể giúp ngài vội vàng, nhưng ta không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì, bởi vì muốn vớt biển con thỏ thật sự là chỉ có thể dựa vào duyên phận. Trước kia biển con thỏ nhiều, bởi vì tại ngư dân trong mắt chúng không có giá trị gì. Không có thể ăn, không thể bán. Chỉ có chờ chúng cấu thành Olympic ngũ hoàn thời điểm trong nước mới vớt ra nhìn cái náo nhiệt. Hiện tại biển phấn hồng thuốc dùng giá trị bị phát hiện. Chúng bản thân giá trị có thể đề thăng, có thể chúng số lượng cũng ít. Ngược lại không phải là bởi vì nhân loại lạm bộ, mà là chúng sinh hoạt tại gần biển, đối với nước chất yêu cầu cực cao, ngoài ra còn cần cao phẩm chất rong biển làm đồ ăn. Mặt khác trong nước công nghiệp thời đại trước khi bắt đầu, gần biển nước biển rất là thanh tịnh sạch sẽ, sinh hoạt rất nhiều biển thỏ. Theo đại lượng nhà xưởng xây dựng tại bờ biển cũng hướng trong nước biển dãy tham ô. Tình huống này liền thay đổi, đạt được hắn đáp ứng. Thẩm Biết Phúc rất là cao hứng, hắn dùng cây quạt đỉnh đỉnh kính dâm cười nói, này thật sự là quá tốt, Ngao tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài nha, cùng cái khác hải dương sinh vật học chuyên gia đồng dạng. Hắn tới Long Đầu Thôn cũng dẫn nhân, mang 5 người, 5 người này lại không giống như là hắn đệ tử, càng giống là bảo tiêu, từng cái một mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ánh mắt nhanh nhẹn mà sắc bén, Ngao Mộc Dương rời bến có mang theo Hắc Long. Hắc Long thấy được 5 người này liền méo mó đầu. Hắn dùng khiêu khích ánh mắt đi nhìn quét 5 người. Biểu tình nhìn lên rất không có hảo ý. 5 cái hán tử hết sức bảo trì bình thản, đối với hắn làm như không thấy. Cùng ngày, bọn họ liền cộng đồng cưỡi thuyền đánh cá xuất phát. Thuyền đánh cá rời bến. Ngao Mộc Dương đón đến điện thoại, là Đái Tông vui mừng đánh tới. Tiểu Ngao, ngươi trong thôn sao? Ngao Mộc Dương nói, không có, ta đang giúp một vị hải dương sinh vật học chuyên gia vội vàng. Hắn phải ở Hồng Dương Vịnh tìm kiếm biển thỏ. Như thế nào, ngươi có chuyện gì không? Rất không có ý tứ a Mang lão bản, ta không có thời gian giúp ngươi vội vàng. Nói đến phần sau hắn còn rất đắc ý. Các ngươi đều cầm lão tử đương miễn phí lao động dùng đúng không? Lão tử hiện tại có quang minh chính đại cự tuyệt ngươi lý do. Đái Tông vui mừng nhiều người tinh. hắn nghe ra Ngao Mộc Dương tiếng nói ngoài đồ vật, liền bất động thanh sắc nói: "A, không có việc gì, không phải là tìm ngươi hỗ trợ, mà là mấy ngày hôm trước ngươi không phải là giúp đỡ trong cục cùng cá chính tốt nhất đại ân sao? Trong cục vừa vặn đạt được một đám gia công cá máy móc. Ta vốn định cho các ngươi thôn làm cho một mảnh sinh sản tuyến. Các ngươi có thể phát triển cái tiểu nghề phụ, ví dụ như sinh sản điểm cá đồ hộp gì bán cho du khách. Mang lão bản xin hỏi này máy móc bây giờ đang ở đâu? Ta lập tức liền an bài người đi qua luôn." Ngao Mộc Dương mặt mày hớn hở nói. Đái Tông vui mừng nói: "Nếu không ngươi trước mau lên, ngươi xem ngươi không phải là đang giúp một vị giáo sư vội vàng sao?" Ngao Mộc Dương gấp nói gấp: "Không chậm trễ, không chậm trễ. Đa tạ Mang lão bản ý tốt a, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Về sau làm ra cá đổ hộp tới ta trước cho ngươi đưa qua mấy dương hòm." Đái Tông vui mừng hừ hừ, để cho hắn tìm người đi dặm hải quan. Nhóm này máy móc liền được lưu giữ trong hải quan. Kỳ thật chúng chính là hải quan điều tra ra buôn lậu hàng. Căn cứ pháp luật, pháp quy, nhóm này máy móc đi qua đăng ký giao cho cục công thương. Đái Tông mừng được biết tin tức này từ bên trong cắt xén một máy. Hắn tắt điện thoại lại cho Ngao Văn Sương gọi điện thoại. An bài tốt hết thảy. Thẩm Biết Phúc mỉm cười nói: "Ngao tiên sinh, chúng ta tìm kiếm biển thỏ sự tình không vội ở nhất thời. Nếu như ngươi có chuyện quan trọng đi trước vội vàng." Ngao Mộc Dương khoát tay nói: "Không có việc gì, Trầm lão sư, ta an bài một lần liền đi. Lại nói tiếp tìm kiếm biển thỏ thực không nóng nảy. Bởi vì gấp cũng vô dụng, căn cứ biển thỏ tập tính, bọn họ hẳn là tại gần biển tìm kiếm nhập cửa sông. Chỗ đó thủy lưu chảy xiết, dòng biển đồng cỏ và nguồn nước tùm, là biển thỏ chọn lựa đầu tiên nghỉ lại địa thế, nhưng hiện tại sông ngòi tức thì bị ô nhiễm lợi hại. Nước sông chảy vào biển Dương nhập hải khẩu vị trí nước chất rất kém cỏi. Biển thỏ tuyệt đối vô pháp sống sót." Thẩm Biết Phúc ngược lại là có kiên nhẫn, bọn họ tại trong biển cơ động chạy tìm kiếm biển thỏ nghỉ lại địa, thời gian hắn cho Ngao Mộc Dương giảng giải một chút loại sinh vật này tập tính, lấy trợ giúp hắn đi tìm biển thỏ. Biển thỏ sinh hạ biển phấn hồng, bên trong có một loại gọi là A phổ trong la linh hóa chất, thuộc về hiệu suất cao, tự nhiên chống đỡ ung thư dược tề, nó hàm chứa nhất định độc tính, có thể hữu hiệu giết bằng thuốc độc tế bào ung thư. Nhưng đối với bình thường tế bào không độc, hiệu lực có thể cùng khối u hoại tử thừa số đối với ngang hàng. Loại này hóa chất tại tiểu chuột cùng linh trưởng loại động vật trong cơ thể đã làm an toàn thí nghiệm vô cùng thành công. Hiện tại trong chúng ta khoa viện liền đang công kích đầu đề. Nếu như có thể chứng minh nó đối với người thể đồng dạng hữu hiệu mà lại không độc tác dụng phụ, vậy sau này đối phó ung thư chúng ta liền lại nhiều một con đường. Nói đến đây, Thẩm Biết Phúc khó có thể áp chế nội tâm hưng phấn. Hắn có chứa biển thỏ mô hình, giới thiệu đến nơi đây lại lấy ra mô hình nói: "Đợi tí nữa ngươi xuống biển tìm kiếm biển thỏ thời điểm phải chú ý. Tại biển thỏ trong cơ thể có hai loại tuyến thể, một loại kêu tử sắc tuyến, xanh áo khoác màng biên giới phía dưới, chính là cái này vị trí, nó có thể thả rất nhiều tử hồng sắc chất lỏng, đem xung quanh nước biển nhuộm thành tử sắc, đến lúc đó không muốn giật mình, nó là vô hại. Mặt khác nó còn có một loại tuyến độc bên ngoài bộ đồ màng trước bộ." "Đúng, ngay ở chỗ này. Tuyến độc có thể bài tiết một loại hàm chứa dịch axit tính nhũ hình dáng chất lỏng, có hóa học độc tính, cho nên ngươi bắt chúng thời điểm, tận lực tránh đụng phải áo khoác màng trước bộ." Ngao Mộc Dương đi theo học được không ít tri thức, hắn căn cứ kinh nghiệm tìm đến một mảnh nước biển tương đối trong sạch địa phương. Sau đó liền lẻn vào trong nước, nước biển trong sạch, lúc này lại là vừa qua khỏi giữa trưa. Sáng lạn dương quang xuyên qua mặt biển chiếu rọi xuống, tản mát ra nhu hòa quầng sáng, nơi này nước sâu có hơn 10 mét đến 20 mét giữa. Đáy biển cùng trong nước biển đều sinh hoạt rong biển. Có chút rong biển có cắm rễ tại đáy biển. Có chỉ cần phiêu đãng tại trong nước biển là được. Dương quang từ nơi này chút rong biển trong khe hở qua. Nước biển bập bềnh, ánh sáng cùng rong biển kế tiếp chập chờn. Có một loại lập thể hóa mỹ cảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.